One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1598, chương 272, vây xem Đại Ma Vương. Bạch Viêm a Bạch Viêm, người có lẽ thật sự có vận dụng ta địa vị năng lực, nhưng là... Cái kia cái tên biến thái cũng tới hoang vực, người có thể hay không bình an trở lại Tây Phương Giáo. Vẫn là ẩn số, trong hiện thực, Trượng Lục cũng tại tính toán. Hoang vực tới một nhân vật không tầm thường, thực lực hoàn toàn không kém gì hắn. Nếu như có thể dẫn tới người kia cùng Bạch Viêm va chạm, đến lúc đó vô luận ai thắng ai thua, đối với hắn đều là có lợi. Thạch Hạo cùng Thạch Nghị quyết chiến ngày tới gần, Bạch Viêm cũng triệt để đem tầng thứ tư càn quét. 10 cái hộp đá hợp lại cùng nhau, hóa thành hừng hực quang mang bao khỏa Bạch Viêm. Trong đầu, cái kia đại biểu tiến độ mâm tròn, lại mắt trần có thể thấy tăng trưởng một mảng lớn. Quang mang tán đi, Bạch Viêm mở hai mắt ra, lộ ra tiếu dung, hắn có thể cảm giác được rõ ràng. Hoang vực thần giới trước 4 tầng, bây giờ toàn bộ bị hắn nắm trong tay. Thân hình lóe lên, Bạch Viêm trực tiếp tại tầng thứ tư biến mất, xuất hiện tại sơ thủy địa, từ vắng vẻ chi địa đi ra. Bạch Viêm đi tới đám người dày đặc khu vực, trực tiếp hướng phía hư thần giới cửa ra vào đi đến. Mặc dù ngay cả Lật bị gặp biến cố, nhưng là không thể ngăn cản mọi người đối hư thần giới nhiệt tình. Bây giờ chỗ thần giới khôi phục dĩ vãng náo nhiệt, người đến người đi, nối liền không dứt. Bạch Viêm đi trong đám người, còn có thể nghe thấy không ít người đối với hắn nghị luận Đại Ma Vương truyền kỳ sự tích, làm cho người nói chuyện say sưa, đàm luận đến khí thế ngất trời. Thậm chí có không ít tuổi trẻ nam nữ đem Bạch Viêm xem làm thần tượng, thần thái cuồng nhiệt. Đối với cái này, Bạch Viêm chỉ là không quan trọng cười cười, hắn chỉ là đi con đường của mình mà thôi. Về phần người khác đối với mình cách nhìn, hắn không có chút nào hứng thú. Một thiếu nữ quay đầu, chính cùng một cái hảo tỉ muội trò chuyện hăng say, đài không che giấu đối Đại Ma Vương sùng bái trước đó. Gương mặt đỏ bừng, thần tình kích động, bỗng nhiên, một cái thanh tú thiếu niên từ nàng bên cạnh đi qua. Thiếu nữ này lập tức tranh mở to mắt, hoài nghi mình bị hoa mắt, có chút không dám tin, vừa rồi, ta giống như nhìn thấy Đại Ma Vương từ nơi này đi qua. Thiếu nữ ngơ ngác nói, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, gương mặt đỏ bừng, không thể nào, Đại Ma Vương bây giờ tại tầng thứ tư, cũng không có người nhìn thấy hắn xuống tới qua, làm sao có thể lập tức chạy đến sơ thủy địa đến. Bên cạnh hảo tỉ muội không tin, cảm giác thiếu nữ ăn nói lung tung, rất có thể là nhìn lầm, ta cũng không dám xác định, nhưng là vừa rồi, ta giống như thật nhìn thấy một cái cùng Đại Ma Vương rất giống người. Từ nơi này đi qua, trên mặt thiếu nữ mang theo hồ nghi, đưa tay khoa tay dưới, vạch vừa mới phát hiện Bạch Viêm vị trí, cái kia đi xem một chút a, coi như không phải. Lớn lên giống cũng không tệ, chúng ta còn chưa từng thấy Đại Ma Vương chân nhân đâu. Hảo tỉ muội nghe được thiếu nữ nói như thế, lập tức đề nghị, lôi kéo thiếu nữ liền chạy về phía trước. Nàng thế nhưng là biết, thiếu nữ đã cầm Đại Ma Vương chân dung nhìn không dưới trăm lần. Nhìn lầm khả năng rất nhỏ, cái này hai tên thiếu nữ đều vô cùng sùng bái Đại Ma Vương. Bởi vậy cho dù là một cái cùng Đại Ma Vương rất giống người, cũng có thể lên các nàng đuổi theo quan sát dục vọng. Thạch Thúy quyết chiến ngày liền muốn tới, Bạch Viêm cũng định càn quét xong tầng thứ tư, liền không lại tiếp tục. Các loại xem hết tự mình tiểu đệ đại chiến, lại tiếp tục càn quét hư thần giới cũng không thành vấn đề. Bây giờ, Bạch Viêm đã thu hoạch được tầng thứ tư quyền hạn. Nhiệm vụ hoàn thành Bạch Viêm cũng không phải là rất gấp, tốc độ cũng không nhanh, cứ như vậy đường hoàng dung nhập trong đám người, tựa hồ không có mình là đại danh nhân tự giác. Hai tên thiếu nữ rất mau đuổi theo bên trên, mắt to nhìn lên, quả nhiên là các nàng sùng bái vô cùng đại ma vương. Trước mắt cái này thanh tú tuyệt luân thiếu niên, tướng mạo cùng trên bức họa, cái thứ ở trong truyền thuyết đại ma vương, hoàn toàn giống như đúc. Mau nhìn, thật là đại ma vương a. Quá tốt rồi, rốt cục nhìn thấy đại ma vương chân nhân. Tốt tuấn a, khí chất đặc biệt, chân nhân điệu bộ giống càng thêm bất phàm. Hai tên thiếu nữ kích động thét lên, tại cách đó không xa quan sát, trái tim bịch bịch trực nhảy, đỏ bừng cả khuôn mặt, nhìn xem Bạch Viêm ánh mắt xấu hổ mang e sợ. Đương nhiên, họ là không dám đến gần. Truyền ngôn đại ma vương hung tàn vô cùng, nếu như dám tới gần, các nàng nói không chừng sẽ trực tiếp bị đại ma vương xé. Hai cái kỳ quái nữ nhân, Bạch Viêm nhìn cái kia hai cái đỏ bừng cả khuôn mặt nữ nhân một chút, cảm giác không hiểu thấu, tốc độ dưới chân thêm nhanh thêm mấy phần. Cùng lúc đó, theo hai tên thiếu nữ tiếng thét chói tai, người chung quanh đều đột nhiên dừng lại, nhao nhao quay đầu, tìm kiếm vị kia truyền thuyết bên trong đại ma vương. Đại ma vương đến sơ thủy địa, làm sao có thể? Hắn trước đó không lâu không phải tại tầng thứ tư sao? Coi như một rốt không ngừng vó hướng xuống đuổi, cũng không có khả năng nhanh như vậy a. Nơi nào có đại ma vương? Ta đến xem, chân nhân đại ma vương cũng không thấy nhiều a. Đại ma vương, ta yêu ngươi, có cần hay không ấm? Tư sắc thượng đẳng, thiên phú xuất chúng rồi. Người chung quanh nghị luận ầm ĩ, rất nhiều người đều kích động lên, ánh mắt bốn phía bắn phá, ý đồ tìm kiếm được Bạch Viêm tung tích, cũng không ít người đỏ bừng cả khuôn mặt, cảm xúc kích động, cuồng nhiệt vô cùng hò hét. Đây là cái gì tình huống? Bạch Viêm trực tiếp bị tràng diện này giật nảy mình, ta lúc nào như thế được hoan nghênh? Dưới chân phù văn lấp lóe, Bạch Viêm giống như một đạo u linh, tại nguyên chỗ lưu lại đường đạo tàn ảnh, nhanh chóng rời xa mảnh này đám người. Nhiều người địa phương quả nhiên náo nhiệt a. Cái gì kỳ hoa sự tình đều có. Bạch Viêm cảm giác tê cả da đầu. Hắn vừa rồi giống như nghe được mấy người thiếu niên âm nói là nếu như hắn không ngại, nguyện ý phục thị hắn. Bạch Viêm thực sự bị lôi đến không rõ. Hắn nhưng không có phương diện kia ham mê. Thấy được không có? Thấy được, đại ma vương chân thân a. Bất quá hắn tốc độ quá nhanh, thoáng chớp mắt đã không thấy tăm hơi. Tốc độ nhanh là được rồi. Đại ma vương phá nhiều như vậy ghi chép, tại cái này sơ thủy địa hoàn toàn là đi ngang, lại đột phá cực cảnh. Nếu như hắn muốn đi, chúng ta căn bản đuổi không kịp. Đám người vẫn tại nhiệt liệt nghị luận, sơ thủy địa bắt đầu sôi trào. Nơi này xuất hiện đại ma vương tin tức rất nhanh truyền ra. Rất nhiều người đều hướng phía Bạch Viêm đã từng xuất hiện địa phương chen, muốn nhìn một chút đại ma vương chân nhân về phần hưu thần giới cái khác tầng sinh linh. Lúc này liên quan tới Bạch Viêm tin tức, căn bản là còn không có truyền đến những địa phương kia. Bạch Viêm tốc độ thực sự quá nhanh, hắn hóa thành một đạo lưu quang, đi thẳng tới sơ thủy địa thông hướng ngoại giới lối ra. A, ngươi là, lối ra nơi này lúc này cũng lẻ tẻ mấy người ở chỗ này. Hoặc là muốn đi ra ngoài, hoặc là mới vừa tiến vào hưu thần giới người. Lúc này một tên thiếu niên liếc tới đột nhiên dừng lại Bạch Viêm. Tấm kia thanh tú tuyệt luân mặt hắn cảm giác có chút quen thuộc. Phi thường dị, Bạch Viêm không để ý tí nào gã thiếu niên này. Trực tiếp đạp vào thông hướng ngoại giới thông đạo. Thân ảnh biến mất tại mấy trong mắt người. Qua một hồi lâu, phương xa bụi mù tràn ngập. Đại phát ra rất nhỏ run run. Một đám người vọt tới lối ra nơi này. Thở hồng hộc, các ngươi, trông thấy, đại ma vương. Không có, đại ma vương, có hay không, từ nơi này đi ngang qua. Rất nhiều người đều không thở nổi, lại là không kịp chờ đợi đặt câu hỏi. Thanh âm đứt quãng.